Chương 288, đệ nhất đại bá chủ. Anh Vũ Vương, quả nhiên không giống bình thường, đơn giản như vậy liền phá đi chúng ta trận pháp. Triệu Thần chậm rãi đem trên người kiếm trận thu hồi, đối với Triệu Thần mà nói, vẫn ưa thích sử dụng Bích Huyết Du Long Kích như vậy vũ khí hạng nặng, kiếm đối với Triệu Thần mà nói, cảm giác có chút nhẹ bổng không bị lực, sử dụng cũng không phải rất thoải mái đấy. Dù sao Triệu Thần thân thể mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, cường đại thân thể mang tới chính là lực lượng cường đại, vì vậy Triệu Thần đối với kiếm vẫn ưa thích ngự kiếm thuật, không thích cầm ở trong tay. Mấy lời bá chủ liên thủ trận bản vương con đường, không biết có gì muốn làm à? Triệu Thần nhìn mấy vị bá chủ, trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện, lật qua lật lại. Chúng ta đều cho rằng anh Vũ Vương là anh minh người, hôm nay chuẩn bị liên thủ qua đây, nhìn anh Vũ Vương rốt cuộc là có phải hay không anh minh người. Lô U Du cười nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nghẹo đầu nhìn nói chuyện Lô U Du nói, sau đó thì sao? Xem xong rồi bản vương là một anh minh người sau đó đâu lấy thân báo đáp? Triệu Thần lời nói làm cho hạ thần sắc mặt không tốt lắm nói, anh Vũ Vương xin tự trọng. Ngạch Triệu Thần nhìn hạ thần nói, ngươi cũng không phải muội chỉ, bản vương tự trọng không tự trọng, dường như cùng ngươi nốt hệ không đại chứ muội chỉ đều không nói chuyện, ngươi ở nơi này léo nha léo nhéo cái gì tinh thần a? Nói thế, cũng là làm cho hạ thần sắc mặt không là rất tốt, kiếm trong tay thẳng tắp nhắm ngay Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý đem Bích Huyết Du Long Kích cắm trên mặt đất, nhìn hạ thần nói, kỳ thực đi bản vương còn có điểm không thể tin được các ngươi là bá chủ. Ha ha ha ha ha, chúng ta mạnh mẽ kinh hại đến ngươi sao? Ám nặng ma đầu kêu to cười nói. Khao y khao y, Triệu Thần vội ho một tiếng, nói, kỳ thực đi, là của các ngươi nhỏ yếu kinh động đến bản vương, từ tinh rơi xuống, mới là tinh không kỳ, ngay cả hóa tinh yên diệt cũng không có đạt được. Triệu Thần xem cùng với chính mình trước mặt đông đảo hàng tinh giả nói, điều này làm cho bản vương đối với cố gắng của các ngươi ôm rất lớn thái độ hoài nghi, đều nói thực rất nhiều hàng tinh giả mục tiêu là kết thúc đấu tinh, người khác đều nói là hàng tinh giả phi thăng tinh giới sau đó, ham muốn hưởng thụ, quên cái này mục tiêu. Triệu Thần nhìn chằm chằm mọi người nói, lúc đầu bản vương là không tin những người này nói bậy. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như các ngươi thực sự lười biếng. Đến bây giờ ngay cả hóa tinh yên diệt cũng không có đạt được, chỉ có mấy người tình tựa nở dê đạt tới chân hoàng cảnh. Nói thật, đối với các ngươi những thứ này hàng tinh giả, có chút thất vọng đây. Ha hả, hạ thần nhìn Triệu Thần nói, ta vốn tưởng rằng anh Vũ Vương cũng là nhất đại thiên tiêu, nhưng không nghĩ đến, anh Vũ Vương cũng là như vậy ánh mắt thiện cận cao ngạo tự đại người. Triệu Thần khinh thường nhìn hạ thần, hai tay ôm ngực nói, chỉ là tinh không sơ kỳ ngươi. Có tư cách nói lời như vậy sao? Làm cản hạ thần thân là bá chủ, từ leo lên bá chủ vị, thời gian dài ở chưa, cũng là có một kia tâm cao khí ngạo chi tâm. Đang nghe Triệu Thần miệt thị nói sau đó, hét lớn một tiếng, kiếm trong tay trực tiếp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. 33 viêm thiên đốt phong kiếm chỉ thấy toàn bộ Huyền Vũ Thánh Điện nước biển, toàn bộ bị chiếu rọi thành màu đỏ, nước ấm bắt đầu nhanh chóng lên cao, chỉ chốc lát phát sinh cô cô đô đô sôi trào tiếng. Triệu Thần tùy ý một cước bay lên, đem Bích Huyết Du Long Kích đê đoàn đá một cái, đem Bích Huyết Du Long Kích cái kia ở trong tay, nhìn 33 viêm thiên đốt phong kiếm, một cái to lớn chén rượu hướng phía hạ thần bao phủ đi. Ly rượu thích binh, Triệu Thần sau đó cầm lấy Bích Huyết Du Long Kích, hướng về phía hạ thần, Bích Huyết Du Long Kích một mặt. Kích phá núi sông, một đạo hàn quang giống như là từ trong hỗn độn tán phát mà ra giống nhau, trực tiếp phá khai rồi tất cả trở ngại. Giống như là muốn đem núi này sông toàn bộ bổ ra một dạng, trực tiếp đem hỏa quang đập nát, mang theo to lớn lực đạo, hướng phía hạ thần đi. Mà hạ thần thì là ngơ ngác nhìn bao phủ ở đỉnh đầu của mình Bích Huyết Du Long Kích, hoảng sợ trừng đại cặp mắt của mình. Làm Triệu Thần nhìn động thân ra nữ tử, cười nói, Lô U Du, ngươi hàng tinh giả nói thật, thực sự không lớn mà, không hổ là đệ nhất đại bá chủ, thăng lên tinh giới thời gian dài nhất. Thế nhưng cũng vô dụng nhất. Triệu Thần chậm rãi thu từ bản thân Bích Huyết Du Long Kích, nhìn bởi vì chúng chính mình ly rượu thích binh, dĩ nhiên thực lực giảm xuống vì tinh hải kỳ hạ thần, trong mắt cũng là lóe lên vẻ thất vọng. Còn ai có ý kiến, đứng ra đi, bản vương phụng bồi tới cùng. Triệu Thần lời nói, để ở bị đánh ngã trên đất hạ thần, hàm răng khẽ cắn, nhìn giống như là không có đề phòng chút nào Triệu Thần, kiếm trong tay lần nữa cầm lấy. Ta giết ngươi hạ thần sở tác sở vi cũng là làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này, than bùn là bá chủ sở làm sự tình quá mất mặt xấu hổ chứ. Triệu Thần tùy ý xoay người, nhìn tập kích tới hạ thần, lại là khinh thị mân khởi khoe miệng. Đã là tinh hải kỳ hạ thần tập kích, Triệu Thần thấy thế nào, cảm giác không có ý nghĩa, thân thể của mình cực kỳ cường hãn, muốn ngăn cản tinh hải kỳ tiến công cũng là căn bản không cần gì chuẩn bị, chỉ là đơn thuần cơ bản phòng ngự, hạ thần đều phá giải không được. Ken Triệu Thần tùy ý nắm lấy hạ thần kiếm, khỏe miệng nứt ra rồi một tia cười điên cuồng ý từ tinh giới xuống đến đệ nhất đại bá chủ, bản thể không ở hạ giới hạ thần, lại là ở hạ giới không cách nào giết chết, thế nhưng, làm cho tinh thần cùng ý chí chiến đấu đều tan vỡ, vẫn là có khả năng Triệu Thần nhìn dùng sức muốn đem kiếm của mình từ Triệu Thần trong tay lôi ra ngoài hạ thần, tay hơi nhất chuyển, vặn vẹo. Kéo kẹt một tiếng chói tai vặn vẹo tiếng vang lên, chỉ thấy Triệu Thần dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bằng vào cùng với chính mình thân thể. Đem hạ thần kiếm trong tay chật thành một đoàn loạn ma Triệu Thần động tác, hoàn toàn làm cho hạ thần mất đi phản kháng lòng tin, ngây ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Chết đi Triệu Thần một tiếng lạnh nhạt ngôn ngữ, cũng là làm cho hạ thần hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi dám giết ta, liền không lên được nữ lương sơn. Hạ thần cầm sau cùng điều kiện tới uy hiếp Triệu Thần, làm cho Lô U Du trong mắt lóe lên nồng đậm thất vọng. Ai chống đỡ bản vương con đường, bản vương sẽ giết hắn. Triệu Thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích một mặt, thẳng tắp hướng phía hạ thần đâm tới. Lô U Du lúc này cũng là chắn Triệu Thần trước mặt, trong tay tinh võ biến ảo mà ra. Anh Vũ Vương Điện Hạ cũng không thể được buông tha tại hạ khế chủ một con ngựa. Lô U Du nhìn Triệu Thần nói, ta nguyện ý cùng khế chủ cùng nhau trở về tinh giới, không hề tham dự vào anh Vũ Vương Điện Hạ sự tình. Triệu Thần nhìn Lô U Du do dự mà, Lô U Du cực kỳ thông minh, ở Triệu Thần cương làm ra một ít động tác sau đó. Cũng biết Triệu Thần muốn về tâm lý, áp đảo hạ thần, thực lực siêu việt, cũng không đáng sợ, đến tinh giới, nhiều như vậy biến số, thực lực muốn siêu việt Triệu Thần vẫn là rất đơn giản, thế nhưng một ngày tâm hồn có áp bách, cái loại này áp bách sẽ cho người mất đi phản kháng lòng tin, cho dù là sau đó thực lực lần nữa siêu vượt anh Vũ Vương, cũng sẽ nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, sợ cùng anh Vũ Vương giao thủ, thậm chí hội chiến lực giảm đi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 72.